Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, đệ 1498 chương tìm tức phụ. Ngô Thanh Thiển lên đường mệt mỏi mấy ngày, tẩy giao lúc sau liền ôm Phong Thần đã ngủ, tới rồi các nàng cái này tu vi, có ngủ hay không giác thì thật đã sớm không có quan hệ. Hai người gần nhất là ôm nhau mà ngủ thành thói quen. Thứ hai, tinh thần lực dị năng giả rất nhiều thời điểm đều yêu cầu dùng giấc ngủ tới bổ sung khôi phục năng lượng. Sáng sớm hôm sau, hai người vẫn chưa vội vã ra khỏi thành, mà là cùng nhau ra khách điếm ở trong thành đi dạo. Ngô Thanh Thiển còn đem Diêm Quân từ nhỏ tháp trong không gian kêu lên, làm hắn theo bên người. Rốt cuộc rất nhiều thời điểm yêu thực cùng yêu thực chi gian có giao lưu chỉ có hắn mới xem hiểu, nghe hiểu được. Dọc theo đường đi, Ngô Thanh Thiển thấy không ít yêu thực trang điểm đều thực kỳ ba. Còn có vài tên giống cái yêu thực biến ảo nhân loại mặc vàng đeo bạc. Trên mặt phấn đánh thật sự hậu, má hồng thực nùng, vẫn là lửa cháy môi đỏ. Trang dung có chút làm người không nỡ nhìn thẳng. Ngô Thanh Thiển quay đầu nhìn bên cạnh Diêm Quân cười hỏi. Ngươi xem những cái đó nữ tử Mỹ sao? Có phải hay không yêu thực thẩm Mỹ cùng các nàng nhân loại là bất đồng? Hỏi một chút Diêm Quân sẽ biết. Diêm Quân nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy rất có cá tính. Ngô Thanh Thiển cười khẽ. Diêm Quân nhướng mày, uyển chuyển nói. Ta không cảm thấy xinh đẹp. Thực kỳ lạ trang điểm mần ni tới rồi yêu vực địa giới. Kỳ thật ngươi cũng có thể tìm một cái tức phụ, Ngô Thanh Thiển hài hước nói. Diêm Quân hơi hơi nhíu mày. Không có hứng thú, nếu là yêu vực nữ tử đều là này phiên trang điểm ham mê. Kia hắn tình nguyện cả đời đều không tìm tức phụ. Ngô Thanh Thiển vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên ánh mắt dừng ở cách đó không xa một cái nữ tử áo đỏ trên người. Nàng kia dung mạo đường hoàng xinh đẹp, ăn mặc một thân xinh đẹp màu đỏ tươi kính trang, như là một đóa mang thứ hoa hồng, từ hơi thở phán đoán là một gốc cây yêu thực biến thành. Diêm Quân, người xem kia cây mỹ nhân nhi loại hình thích sao? Ngô Thanh Thiển dùng tay quải quải Diêm Quân cánh tay, xem ra yêu thực biến ảo vì nhân loại thẩm mỹ vẫn là mỗi người mỗi vẻ. Nhìn nữ tử áo đỏ liền rất đẹp mắt. Ngô Thanh Thiển thích tốt đẹp sự vật, như vậy xinh đẹp mỹ diễm nữ tử, nàng nhìn nội tâm cũng là sung sướng. Diêm Quân theo Ngô Thanh Thiển ánh mắt xem qua đi, trong mắt toát ra vài phần kinh diễm, bất quá thực mau liền bình tĩnh trở lại, lớn lên còn hành, hắn thu về ánh mắt như cũ nhàn nhạt nói. Ta không có hứng thú, Diêm Quân dung mạo tuấn mỹ vô song. Mắt đào hoa trong lúc lơ đãng sẽ thoát ra một loại ba quang lưu chuyển cảm giác. Hạnh hoàng sắc áo gấm làm hắn sinh ra đã có sẵn quý khí càng thêm lộ rõ. Trên người khí chất còn mang theo một cổ như là siêu nhiên hương vị. Hắn nhìn như là không khó tiếp cận, chính là Ngô Thanh Thiển biết, Diêm Quân tính tình kỳ thật thuộc về lạnh lẽo chậm nhiệt cái loại này. Trên đường giống cái yêu thực đều đang xem ngươi đâu. Ta thật cảm thấy ngươi có thể suy xét tìm cái tức phụ sự, Ngô Thanh Thiển cười nói. Diêm Quân cùng Phong Thần tuấn Mỹ khí chất bất đồng, có lẽ đi ở trong đám người. Đại gia trước hết chú ý tới khẳng định sẽ là như là trích tiên rớt xuống thế gian không nhiễm hạt. Bụi nhỏ Phong Thần, bất quá cũng đúng là bởi vì hắn như là họa chung đi ra trích tiên. Liền tự nhiên mà vậy mang lên một tầng khoảng cách cảm. Làm người nhưng xa xem không thể khinh nhờn giống nhau cảm thụ. Một đôi so dưới, Diêm Quân liền có vẻ càng nhiều ra vài phần nhân khí. Đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia tựa đa tình lại vô tình. Nhất có thể hấp dẫn nữ nhân chú ý. Dọc theo đường đi, trộm đánh giá hoặc là ánh mắt một đường theo đuôi Phong Thần cùng Diêm Quân nữ nhân rất nhiều. Trong đó giống cái yêu thực hơn phân nửa đều là dính ở Diêm Quân trên người. Ngươi rốt cuộc lại ở đánh cái gì chủ ý? Diêm Quân trên mặt toát ra vài phần bất đắc dĩ. Này tiểu cô nãi nãi như thế nào đột nhiên quan tâm khởi hắn tìm tức phụ vấn đề tới? Hết chương.